Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Lực Phách Nhị Cửu Tu Sĩ. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Diệp Phong vừa nghe, âm thầm tỉnh thần, khó trách ca gần nhất cảm thấy chính mình chỉ số thông minh càng ngày càng không dùng được. Xem ra thật sự là đầu luyện mắc lỗi tới. Này nhưng làm sao Diệp Phong không đến nửa năm liền xông lên ngũ trọng sơ kỳ. Pháp lực tăng trưởng nghiêm trọng siêu tốc. Tùng đó là từng dung hợp hai phân linh hồn. Hiện tại cũng đã đem tinh thần tiềm lực tiêu hao hầu như không còn. Đáng tiếc bi khổ đại sư tặng cho ngươi tranh cuộn. Không cẩn thận bị ngươi thiêu hủy. Nếu không kia họa thượng, tất có giải quyết ngươi tâm tật biện pháp. Tống Sơ Tú thở dài. Diệp Phong vừa nghe, lại âm thầm kinh hãi. Ta tinh thần không đủ hẳn là muốn bổ túc mới đúng. Nhưng kia lão hòa thượng đưa ta quái đồ lại càng vì tiêu hao ta tinh thần. Định là tưởng nhanh hơn ta ngu ngốc hóa tốc độ, để cho ta tới không kịp tu chỉnh. Thật là không trách Diệp Phong đa tâm, mà là địa cầu oai oai văn hóa. Nhắc tới đến đức cao vọng trọng này bốn chữ, cơ hồ chính là che giấu thuộc tính đại vai ác tượng trưng. Mà nhất chịu kính yêu hình dung từ, cơ hồ chính là ngụy quân tử tiêu chí. Không có biện pháp, bình thường kịch bản tất cả mọi người đều nhìn chán. Không phản tới, như thế nào sẽ có lập dị hiệu quả. Nhưng quá nhiều lập dị lại phát triển trở thành lạm tục. Lạm tục đến cuối cùng, thường thức phản biến thành luận điệu vớ vẩn. Luận điệu vớ vẩn lại lạm tục thành công lý. Tiểu lô ly bị Diệp Phong một hồi xem thường, sợ tới mức ngoan ngoãn thu hồi một đôi đại long truy, không dám lại lỗ mãng. Diệp Phong tuy đối này lão hòa thượng cũng không tín nhiệm, nhưng kiếp trước oai oai thư thượng nói qua, Nico lão đạo cùng tiểu hai tử là trong chốn giang hồ nhất không thể trêu chọc tam loại người. Liền Nico đều không thể trêu chọc, kia giới tính chiếm ưu thế hòa thượng lại còn có dính một cái lão tự hòa thượng, hẳn là càng không thể trêu chọc. Bởi vậy có thể không trêu chọc liền tốt nhất không cần đi chọc. Đại sư huynh, từ giờ trở đi ngươi trăm triệu không thể lại tu luyện, chờ hồi tông lúc sau sư phụ chắc chắn có biện pháp giải quyết. Tống Sơ Tú cuối cùng dặn dò nói, chúng ta khó được ra tới một chuyến. Đại sư huynh liền tạm thời buông tu luyện việc, lấy bình thường tâm nhiều hơn quan sát hồng trần trăm thái. Tự nhiên phong mạo, hiện tượng thiên văn biến ảo, đặc biệt là hiện tượng thiên văn biến ảo, nó nhất có thể phản ánh tự nhiên đại đạo vận hành quy luật. Đối tinh thần cảnh giới tăng trưởng cực kỳ hữu dụng. Đa tạ đại sư tỷ. Diệp Phong khuôn mặt một chỉnh, vẻ mặt cung kính hướng nàng nói lời cảm tạ. Ba người hành, tất có ta sư cũng, cổ nhân thành không khinh ta cũng. Từ nay về sau một đường phía trên, Phùng thị qua trấn Diệp Phong liền lưu tâm hồng trần trăm thái. Leo núi thiệp thủy liền quan sát sơn xuyên mạch lạc, ngày xem mây trắng thương câu, đêm xem vật đổi sao rời. Tường sát nhật thăng nguyệt lạc, tế cứu cỏ cây khô khốc. Tu luyện quả nhiên không chỉ là ở trước máy tính chơi bàn phím con chuột đơn giản như vậy. Diệp Phong liên tiếp quan sát nhiều ngày sau, tinh thần cảnh giới dù chưa tất tăng trưởng nhiều ít, nhưng đối đại đạo lý giải lại đã trở nên rực rỡ hẳn lên. Xôn xao, hôm nay 5 người vừa mới đuổi tới cự Tây Lương thủ đô Lương Thành 500 dặm ngoại một ngọn núi. Cương thượng khi, núi đồi mặt trên một vị đang ở đà tọa che trời lão đạo. Đột nhiên đối với bọn họ không nói hai lời, bổ ra nhất kiếm, ầm ầm ầm ầm nhất kiếm bổ ra. Phong vân đột biến, mặt trời rực rỡ tiêu ẩn, lôi đình nổ vang, mưa to tầm tã hiện tượng thiên văn đại biến. Thiên A, có thể gây xích mích phong vân, lật hiện tượng thiên văn nhị cửu tu sĩ. Tống Sơ Tú đám người nhắm mắt đãi chết, nãi nãi tích, làm việc không kéo dài siêu cấp đại boss. rốt cuộc bị tiểu gia ta bất hạnh ngôn trúng. Xôn xao, Diệp Phong miệng phun linh binh, đem hết toàn lực chính là nhất kiếm, bổ về phía lão đạo. Vèo, một đạo mây tía, tự đông mà đến, xuyên lôi phá điện, hóa thành một thanh cắt qua hư không trăm trượng cự kiếm. Mênh mông mây tía, tản ra vô cùng thiên uy, định trụ lão đạo, một phách mà xuống, thiên a, chiến thần xuất thế, oanh. Lão đạo kinh hô đột nhiên im bặt, này ngồi xếp bằng nơi, hóa thành một cái trăm mẫu chu kính hố sâu. Trong hố sâu, nước suối rầm rầm mà ra, thực mau liền lấp đầy cái này hố sâu, hình thành một cái thủy đàm. Cái này thủy đàm, sau lại bị mệnh danh là Lạc Thần Đàm. Vân tiêu vũ trụ, lôi đình rừng, một đạo cầu vồng tự đông mà tây, treo đầy toàn bộ phía chân trời, tản ra bảy màu quang mang, có vẻ phá lệ mỹ lệ. Đáng tiếc, Diệp Phong dùng thiên binh chống đỡ thân mình, nhìn thủy đàm, la lên một tiếng đáng tiếc, lại nhìn thiên thượng cầu vồng, tức khắc sửng sốt, nửa ngày sau, hét lớn, ta ngộ, bùm một tiếng, dùng sức quá độ Diệp Phong, một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Chết ngất qua đi, sợ ngây người chúng các bạn nhỏ. Ai cũng không biết Diệp Phong ở chết ngất trước. Đáng tiếc cái gì, ngộ tới rồi cái gì. Diệp Phong đáng tiếc chính là, vừa rồi dùng sức quá mãnh, đem một tòa nhị cửu kho lúa hoàn toàn đánh không có. Nếu không kêu đại ngốc ra tới ăn no nê, nhiều như vậy tinh khí thần, cũng đủ hắn đại đi tới luyện cấp lương thực. Hắn ngộ đến chính là, lúc trước Mặc Vân cái đỉnh, tựa như tận thế hiện tượng thiên văn, một khi đánh vỡ sau, lại sẽ biến ảo ra vô hạn mỹ lệ cầu vồng. Lão hòa thượng kia phúc quái đồ, chính là làm hắn hao hết tinh thần sau, phá rồi mới lập, tân sinh ra càng cao trình tự tinh thần lực. Diệp Phong rốt cuộc ngộ đến, lão hòa thượng đối hắn chỉ có từ bi, thật là tuyệt không nửa điểm ác ý. Bốn người kinh ngạc cảm thán với Diệp Phong thiên thần vượt giai chiến lực, lại yêu sầu hắn chết ngất không tỉnh tinh thần trạng thái. Một đường thấp thỏm chung, tiến vào Lương Thành, tùy tiện tìm một nhà khách điếm trụ hạ, tạm dừng tây hành chi lộ, nôn nóng chờ đợi Diệp Phong tỉnh lại. Bảy ngày sau, Diệp Phong trong đầu, ở trải qua 9 lần phá rồi mới lập, suốt cấp trụi lùi mặt đất, tưới qua 9 muỗng thủy sau, bang một tiếng vang nhỏ, mặt đất phát ra hạt giống nảy sinh thanh âm, nhưng nảy sinh hạt giống lại chưa chui từ dưới đất lên mà ra. Nay có bồ đề loại, nhất cửu thủy nảy sinh, nếu đãi chui từ dưới đất lên ra, cần tưới linh tâm hoa. Quái đồ chung, nhiều một câu bóc ngữ rõ ràng nói cho Diệp Phong. Nếu muốn tiến hành tiếp theo cảnh giới tinh thần tu luyện, cần thiết sử dụng linh tâm hoa. Linh tâm hoa là một loại tựa huyễn tựa thật sự tinh thần loại linh thảo. Dài hơn ở u hối thâm uyên hoặc cổ mộ, đặc biệt cổ mộ chung nhất nhiều thấy. Đầu tiên là hóa long thảo, lại đến linh tâm hoa. Xem ra ca về sau chủ yếu nhiệm vụ là tầm bảo. Linh tâm hoa ở Diệp Phong trong ấn tượng, tựa hồ cực kỳ tầm thường, nhưng thiếu lý thế sự Diệp Phong lại không biết. Linh tâm hoa loại này tinh thần linh thảo, ở tu luyện giới đã thật lâu không có khai quật qua. Cực kỳ hiếm thấy, một giấc ngủ dậy, trời đã sáng choang, Diệp Phong tinh thần, xưa nay chưa từng có dư thừa. A-di-đà Phật, Diệp Phong vừa mới tỉnh lại, liền nghe thấy một tiếng quen thuộc Phật hiệu, trợn mắt vừa thấy, Bi Khổ đại sư đối diện hắn chắp tay trước ngực nói: "Chúc mừng thí chủ đến đại tiện thoát, đại tạo hóa, vãn bối bái tạ Lạt Ma tái tạo tri ân." Diệp Phong chạy nhanh đứng dậy, đang muốn đối Bi Khổ đại sư long trọng hành đại lễ khi, Bi Khổ đại sư lại ngăn lại hắn, ý vị thâm trường nói: "Thí chủ cùng ta Phật có duyên, nãy đến đại tạo hóa người, thí chủ trước mặt, lão nạp không dám vọng tự xưng Phật, thí chủ đại lễ, lão nạp 100 triệu không dám thừa nhận, chỉ mong thí chủ lược niệm hôm nay chi thiện duyên, ngày sau đối ta Phật môn đệ tử chiếu vỗ một vài. Lão nạp liền cảm thấy mỹ mãn. Diệp Phong lập tức vỗ ngực cam đoan, ngày sau Phật môn có việc, tự nhiên to lớn tương trợ. Hắn thấy Bi Khổ đại sư vẻ mặt do dự, hình như có chưa hết chi ngôn, vì thế ra tiếng hỏi, đại sư hay không có việc muốn tiểu tử hỗ trợ, chỉ cần tiểu tử có thể làm được, tự nhiên đạo nghĩa không thể chối từ. A-di-đà Phật, Bi Khổ đại sư miệng phun Phật hiệu sau, kêu lên, Thanh Ti, ra tới trông thấy ngươi Diệp sư huynh đi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.